Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 57, kỳ tích. Đại kết cục, theo quạ đen hoàn toàn biến mất, hết thảy thần chú đều tắt ánh sáng. Cái này thuộc về tử vong thế giới lần thứ hai khôi phục vĩnh hằng không đổi hắc ám cùng yên tĩnh. Ren lẳng lặng cảm thụ bên người cái kia cỗ dần dần ẩn giấu đi ôn nhu sức mạnh. Mang theo đau mà không thương vẻ mặt nhẹ nhàng nói rằng: "Cảm ơn." Chấm ngoặc kép, hắn từng đối với tình cảm sức mạnh chút xuống qua rất lớn tâm lực. Vốn tưởng rằng chính mình đã lý giải loại sức mạnh này. Nhưng vào lúc này nhưng phát hiện mình nhìn thấy chỉ là nó việc nhỏ không đáng kể. Loại kia chân chính lấy hy sinh làm tên yêu, luôn có thể sáng tạo ra lớn nhất kỳ tích, siêu việt ma pháp kỳ tích. Brain cười. Có điều, tiếp đó, hắn có vô tận thời gian đi nghiên cứu thế gian vô tận huyền bí. Nhìn quạ đen biến mất địa phương, Brain trầm mặc hồi lâu, cũng không có đánh bại kẻ địch ung dung cảm giác cùng cảm giác thành công, mà là mang theo bi thương cùng than tiếc, mắt thấy một cái chính mình hủy diệt vĩnh viễn không phải một cái đáng giá cao hứng sự tình. Có điều, chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt giật giật. Ánh mắt của hắn kỳ dị nhẹ nhàng phất phất tay. Một cái quen thuộc linh hồn từ quả đen biến mất địa phương hiện lên đi ra. Như là một viên trong vắt quả cầu thủy tinh. Lẳng lặng tỏa ra quang huy êm dịu. Có lẽ, người có thể có lại đến một cơ hội duy nhất. Brain lẩm bẩm nói. Hắn nhẹ nhàng nâng lên này cái linh hồn. Dùng trên người áo tàng hình bao vây lấy nó. Hướng về hành lang nơi sâu xa mà đi. Hắn đi ngang qua từng cái thế giới cánh cửa. Thời gian cùng không gian ở xung quanh thác loạn đan dệt. Brain không có dừng bước lại. Chỉ là mắt nhìn thẳng hướng về một cái nào đó chỗ cần đến đi tới. Cuối cùng, hắn theo trong cõi u minh cảm ứng. Đứng ở một cái cửa phi trước. Trước mắt cánh cửa nhìn qua như là một đạo thường thường không có gì lạ cửa sắt trắng. Dài hình tay nắm cửa lên sơn dĩ nhiên cũ kỹ bóc ra từng màng. Trên cửa sắt cũng dỉ xét loang lổ. Cửa hơi mở ra một cái khe nhỏ. Như là bị gió thổi phất như thế hơi rung nhẹ. Brain nhìn trước mắt cửa sắt trắng. Cửa bên trong truyền đến thâm nhập linh hồn cảm giác quen thuộc và thân thiết cảm giác. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng khoát lên tay nắm cửa lên. Nhắm mắt cảm thụ thời gian thác loạn cảm giác. Tìm kiếm thời gian lưu chuyển quy luật, các loại đến thời gian rút lui về một thời khắc nào đó thời điểm. Hắn không do dự đẩy ra cánh cửa này, cửa chi rát một tiếng mở ra, Brain cất bước đi vào, xuất hiện ở một cái bỏ đi nhà lớn âm u phòng dưới đất bên trong. Cửa phía sau cọt kẹt một tiếng lần thứ hai khép lại, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, Brain bóng người có vẻ hơi mông lung cùng xám trắng. Nhìn qua như là như ma chơi. Hắn bước một bước về phía trước. Thân ảnh biến mất không gặp. Hướng về một cái nào đó chỗ cần đến liên tiếp không ngừng mà huyễn ảnh di hình. Apparat, mà đi. Chờ đến hắn rốt cục dừng lại. Người đã ở với một cái phồn hoa trên đường phố. Hiện tại đang là buổi chiều lúc nóng nhất. Người đi trên đường phố thiếu rất nhiều. Nhựa đường trên đường tỏa nóng hổi khí nóng. Xe cộ lui tới. Trước mắt ngã tư đường nhưng kẹt xe. Một chiếc tựa hồ là thắng xe không ăn xe tải lớn tàn nhẫn mà cùng một chiếc xe nhỏ đụng vào nhau. Xe nhỏ đã bị vỡ thành một đoàn vặn vẹo sắt vụn. Chỗ tài xế ngồi bóng người ở trong ánh lửa máu thịt be bét. Xung quanh tụ tập mấy cái hoảng loạn người. Chính cuống quýt đánh cấp cứu điện thoại. Xe tải tài xế sợ hãi rụt rè bò đi ra. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Brain vô thanh vô tức tới gần hiện trường. Vẻ mặt hoài niệm mà nhìn xe nhỏ bên trong đã người bị chết. Trong xe mang theo một đống lớn tạp vật bay ra ở xung quanh. Mấy quyển, Harry Potter, tiểu thuyết bìa ngoài lên tung tóe đầy máu tươi. Brain cầm trong tay đá phục sinh nhẫn xoay chuyển ba vòng. Nhìn áo tàng hình phía dưới linh hồn lần thứ hai lóng lánh lên. Hắn đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng lau một cái. Xóa đi một đoạn ký ức, sau đó đem áo tàng hình bao trùm ở thi thể bên trên. Nếu ngươi vì ta trộm đến một đoạn sinh mệnh, như vậy ta cũng muốn cho ngươi một lần tân sinh. Giơ tay lên bên trong đũa phép cơm nguội, Green nhẹ nhàng thì thầm. Khởi tử hoàn sinh, đá phục sinh tác dụng là từ tử vong thế giới triệu hồi chết đi linh hồn. Áo tàng hình tác dụng là ẩn giấu cũng bảo vệ linh hồn tránh được thế giới bài xích. Mà đũa phép cơm nguội có thể dùng liên quan với tử vong ma chú phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Kết hợp cuối cùng thần chú, liền có thể thực hiện tên là khởi tử hoàn sinh, kỳ tích. Vô thanh vô tức, áo tàng hình dưới bóng người giật giật. Brain một cái kéo xuống áo tàng hình, quay về xung quanh phất phất tay. Xe nhỏ thổi phồng giống như khôi phục nguyên dạng. Ngừng ở ven đường, bên trong hết thảy tạp vật đều trở về tại chỗ. Vết máu biến mất không còn tăm hơi. Tụ tập ở đám người chung quanh cũng hoảng hoảng hốt hốt tản đi. Như là chưa từng xảy ra gì cả. Brain lui về phía sau một bước. Bóng người trong nháy mắt che kín vào trong không khí. Xe nhỏ bên trong người như là làm ác mộng như thế giật mình tỉnh lại. Mờ mịt nhìn tất cả xung quanh. Có vẻ hơi hoảng hốt. Rất nhanh. Hắn vỗ vỗ cái trán, nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay là hắn chuyển vào nhà mới tháng ngày, cũng mang ý nghĩa hắn sắp nghênh tiếp tiệm cuộc sống mới. Nhìn trên ghế sau chất đầy tạp vật, còn có chỗ cạnh tài xế mấy chồng sách tịch. Hắn hoảng hốt một hồi, có loại dường như đang mơ cảm giác. Hắn từ chỗ cạnh tài xế cầm lấy một quyển Harry Potter cùng bảo bối tử thần, đem tay trái khoát lên bìa ngoài lên. Không tên cảm thấy quen thuộc cùng thất vọng, như là tự mình trải qua như thế. Kỳ quái, hắn lắc đầu cười, đem sách trả về chỗ cũ. Trong mắt mê man biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai đầy dẫy chờ mong cùng đấu trí. Có điều, vừa nãy ta suýt chút nữa bị một chiếc xe buýt đụng vào. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn lướt qua xung quanh. Trong lòng phân tích, xe tải là vượt đèn đỏ thẳng tắp hướng về phía ta đến. Không có bất kỳ giảm tốc độ cùng chuyển hướng. Là ta đám kia thân thích sao? Hắn lộ ra một cái nụ cười châm biếm. Nhưng cũng kinh ngạc chính mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ cùng cừu hận. Lại như bọn họ chỉ là tiện tay có thể phất đi bụi trần như thế. Không đáng thành làm nhân sinh bên trong khảm. Có điều như vậy rất tốt. Hắn thoải mái lắc lắc đầu. Sau đó cân nhắc muốn nhanh chóng giải quyết các thân thích sự tình. Không có bất kỳ trở ngại có thể đánh đổ ta. Hắn nghĩ như vậy. Hắn bây giờ tràn ngập kiên định niềm tin cùng bất khuất đấu trí. Brain đứng bình tĩnh ở đường phố một bên. Nhìn lần thứ hai khởi động xe con biến mất ở cuối con đường. Thật sâu thở vào một cái. Hy vọng ngươi có thể ở cái thế giới này thu được hạnh phúc đi. Một cái khác ta. Hắn nhẹ nhàng nói. Lần thứ hai trở lại trước cửa sắt trắng. Brain không lưu luyến nữa đẩy cửa đi vào. Trở lại thật dài hành lang bên trong. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt một cái hành lang phần cuối nơi cái kia thuần túy long lanh ánh sáng. Khẽ lắc đầu một cái. Hắn bây giờ vẫn sẽ không đi tới đó. Có lẽ tương lai một ngày nào đó. Hắn không lưu luyến nữa này vô tận thần kỳ thế giới thời điểm. Mới sẽ quyết định đi về phía trước. Đến lữ đồ điểm cuối. Hòa vào ánh sáng bên trong đi trải qua tân sinh, hoặc là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm. Brain xoay người đi trở về, mỗi một bước đều đi ở thời gian bên trong. Dần dần, hắn tới gần đạo kia quen thuộc cổng vòm đá, cảm thụ xung quanh thời gian, trực tiếp xốc lên màn tre đi vào. Lần này hắn thành công trở lại cửa sau thế giới, trở lại tử vong trong phòng, nơi này vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ có phía sau màn tre đang chậm chậm lay động. Brain liếc nhìn chính mình xám trắng mông lung thân thể, đem áo tàng hình khoác lên người, dùng đũa phép cơm nguội chỉ mình thì thầm. Khởi tử hoàn sinh, như cùng ở tại lạnh lẽo đất tuyết bên trong thiêu đốt lửa trại. Cảm giác ấm áp từ sâu trong linh hồn bắn ra, nhường hắn tự nhiên mà sinh ra một loại đối với sinh mệnh cảm động. Màu xám trắng bóng dáng dần dần trở nên có màu sắc, trở nên ngưng tụ lên, trở nên có nhiệt độ. Cuối cùng, Brain xốc lên áo tàng hình, lần thứ hai làm đến nơi đến chốn đứng ở cái thế giới này. Như vậy, chấm ngoặc kép, Brain tự lẩm bẩm, hắn một bước bước ra, bước kế tiếp liền xuất hiện ở bộ phép thuật ở ngoài trên đường phố. Căn cứ Brain cảm giác, cái thế giới này nên qua đi thời gian 5, 6 năm, xung quanh biến hóa rất lớn. Làm bộ phép thuật khách thăm lối vào cũ nát buồng điện thoại đã đổi thành một căn hoa lệ nhà lớn. Xung quanh hẻm nhỏ cũng mở rộng, trở nên phồn hoa mà náo nhiệt. Mọi người lui tới, bên cạnh màn hình điện tử chính phát hình tin tức. Ngoặc kép, Aaron John tiên sinh liên hợp sở nghiên cứu ma pháp khoa học cộng đồng phát minh kiểu nạp điện. Ma trượng sắp tiến vào toàn diện phổ cập giai đoạn. Loại này dựa vào nạp điện bổ sung năng lượng ma trượng hiện nay có thể chứa đựng 15 cái. Không giống ma chú, cái này vượt thời đại phát minh khiến cho thế giới tiến vào toàn dân ma pháp giai đoạn. Chấm ngoặc kép, Folly công ty thu được kiểu nạp điện ma trượng ở châu Âu độc nhất kinh doanh quyền. Đồng thời đem cùng John tiên sinh hợp tác tiếp tục thay đổi chứa đựng năng lực. Nhường ma pháp toàn diện ban ơn cho đại chúng. Chấm ngoặc kép. Brain quét mắt tin tức, nghe được quen thuộc tên gọi sau hơi cười. Hắn không có ở đây dừng lại, mà là huyễn ảnh di hình. Apparat, đến một tòa không người trên núi. Tâm tình bỗng nhiên trở nên bức thiết cùng lo sợ bất an lên. Trái tim ở thấp thỏm nhảy lên. Hy vọng, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói gì đó. Ở trước người đẩy lên áo tàng hình. Sau đó đem đá phục sinh ở trong tay xoay chuyển 3 vòng. Quen thuộc mông lung bóng người xuất hiện ở áo tàng hình phía dưới. Hơi lim dim mắt, như là hãm ở thâm trầm trong giấc mộng. Brain đọc lên thần chú. Căng thẳng mà nhìn trước mắt nữ hài. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở Brain mừng rỡ dưới ánh mắt. Nữ hài bóng người từ lạnh lẽo hư huyễn dần dần trở nên chân thực cùng ấm áp lên. Một lần nữa tỏa ra sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy. Mái tóc dài màu vàng óng mềm mại mà rối tung ở trước ngực. Màu da trắng nõn như là đẹp nhất ngọc thạch. Đẹp đẽ trên gương mặt nổi lên mê người hồng nhạt. Daph, Brain duỗi ra hai tay nâng gò má của nàng. Nhẹ tiếng hô nói. Nữ hài đột nhiên mở mắt ra. Tròng mắt màu xanh lam bên trong như là tràn đầy một vũng phẳng lặng hồ nước. Nàng kinh ngạc mà nhìn Brain. Lộ ra một cái sáng rực rỡ cảm động nụ cười. Daph. Brain nhẹ nhàng nói, là ta, Brain, Daff cười cười liền nước mắt chảy xuống, người đến, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta tới chậm, Brain nhẹ nhàng đem trước người nữ hài ôm vào trong ngực, ta tựa hồ ngủ rất lâu, làm thật dài mộng, chấm ngoặc kép, Daff nói, không sao, đều qua, Brain nói rằng, hai người ngồi ở đỉnh núi trên sân cỏ, như là nhiều năm trước đây như thế. Dường như chú ở lại thời gian bên trong. Yên tĩnh mà mỹ hảo. Brain giảng giải Daff đi sau đó phát sinh rất nhiều cố sự. Nói một chính mình khác. Daff nghiêm túc nghe. Trên mặt treo điềm tĩnh nụ cười ôn nhu. Ta mơ tới qua một cái khác ngươi. Brain, Daff dường như nói mê như thế nói rằng. Còn có kiếp trước ta. Tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Vĩnh viễn ở truy đuổi ngươi. Làm thế nào cũng đuổi không kịp. Ta rất vui mừng. Brain, vui mừng đời này ta có thể ở ngươi vẫn không có đem nội tâm đóng kín lên thời điểm. Rất sớm đi vào trong lòng ngươi. Kiếp trước ngươi cũng là như vậy yêu hắn sao? Brain nói, dù cho tử vong cũng không sợ. Sau đó đừng tiếp tục như vậy choáng váng. Chấm ngoặc kép, có lẽ vậy. Nhưng ta không ngốc, chỉ là không muốn trở thành ngươi liên lụy. Kỳ thực ta sợ cực kỳ. Daff nói, ta khẳng định nhường cha mẹ thương tâm. Còn có Astoria, ta đáp ứng phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng. Chấm ngoặc kép, sau đó có nhiều thời gian. Trên người nàng nguyền rủa đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Brain cam kết, cảm ơn ngươi. Brain, Daff cười, là ta nên cảm tạ ngươi. Là ngươi cứu ta, nhìn thái dương dần dần tây nghiêng. Brain nhẹ giọng nói rằng, nếu như nói khởi tử hoàn sinh là cái kỳ tích, người mới là ta trong cuộc đời kỳ tích vĩ đại nhất. Daff, nhưng ta thật giống mơ tới qua. Người nói người không thích ta. Daff tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Ta không phải thích ngươi. Brain nhìn con mắt của nàng. Ta yêu ngươi. Daff, đây là thật sự sao? Brain, vẫn là lại một hồi ảo mộng. Daff nhẹ nhàng nói. Gò má ửng đỏ, đương nhiên là thật sự. Nhưng nếu như đúng là ảo mộng, cũng là đẹp nhất ảo mộng. Brain ngữ khí ôn hòa nói. Hắn nhẹ nhàng hôn Daph môi. Hai người chăm chú ôm nhau. Tả Dương phác họa thân hình của bọn họ. Thời khắc này, không có cái gì có thể làm cho bọn họ tách ra. Toàn sách xong, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.